Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845. Trung Hoa Đế Tinh, mẫu lão hổ thấy qua chưa? Chính là cái loại này cho ngươi nộp lên tiền lương, nhà ai còn không có à? Không lạ gì, ừ, nhà ta cũng không có, các ngài có, nhà ta cũng không có. Khác muốn hại ta, nghe nhị vị không đứng đắn cao hứng tấu hài, Sa Giật không cười nổi, không nói giả vị bối phận cái gì, liền nói ở làng giải trí sức ảnh hưởng, mấy vị này đều là không tầm thường, liên thủ phục vụ Sa Giật, hắn có thể không hoảng hốt sao? Triệu Lệ Nhã cùng Niếp Diêu cũng còn khá, Quách Cương Đức cùng Dư Khiêm thế nào như vậy nghe Lý Thiết Trụ lời nói? Nhất định có âm mưu. Bị chỉnh sợ Sa Giật, phản ứng đầu tiên là, lần này làm không tốt sẽ bị ngược thảm hại hơn, cũng mẹ nó quái Tôn Lôi kia tôn tặc. Quách Cương Đức cùng Dư Khiêm cũng nói 2 phút ý tứ. Nói xong cũng đi xem Lý Thiết Trụ làm mì sợi, Triệu Lệ Nhã mang theo nhà thông suốt đi trên đất trống luyện tập nghe khẩu lệnh. Niếp Diêu đi cho Lý Thiết Trụ nấu nước nấu mì nhánh. Không có ai xen vào nữa Sa Giật rồi. Tay hắn có chút run rẩy, cầm lên chúc ly uống một hớp trà, có chút khổ, thế nào cái tình huống à? Các ngươi biết rõ Thiết Trụ ý gì không? Hắn hỏi là chuyên viên quay phim cùng nhân viên làm việc. Không người trả lời hắn, bởi vì, ai mẹ nó biết Lý Thiết Trụ con chó kia trong đầu đang suy nghĩ gì? Hắn chưa bao giờ theo như bộ sách võ thuật xuất bài. Lý Thiết Trụ làm xong mì sợi. Cầm còn lại mặt can rồi mời sủi cảo ra nhi. Lại bắt đầu cây mọng nước làm nhân bánh. Dư Khiêm, hay a, thật chuẩn bị sủi cảo nột. Quách Cương Đức, đó là, Sa lão sư gọi thức ăn. Có thể không thỏa mãn. Nếu là hắn ăn không hài lòng, ta sau này ở trong vòng làm sao còn lan lộn. Cả nước nhân dân cũng không đáp ứng a. Dư Khiêm tiện hề hề gật đầu. Nói có lý. Không cho Sa lão sư làm hắn muốn ăn. Đó chính là nhân thần cộng phẫn. Đúng không Thiết Trụ? Lý Thiết Trụ. Dĩ nhiên. Trung Hoa làng giải trí đế tinh. Không ăn được một hồi sủi cảo. Chúng ta còn có mặt mũi đối cả nước người xem sao? Quách Cương Đức lắc đầu. Vậy. Tự mình cắt cổ đi. Dư Khiêm. Không đến nổi chứ. Quách Cương Đức. Ừ. Tương đương về phần. Trung Hoa đế tinh là dân tộc kiêu ngạo. Thế giới văn minh ánh sáng. Dư Khiêm, ta lần đầu tiên sẽ không vai diễn phụ rồi. Lời này có thể thế nào tiếp? Không có cách nào tiếp. Lý Thiết Trụ sẽ tiếp. Nhân loại cái thứ hai Thái Dương. Thiên bất sinh Sa Giật vạn cổ như đêm dài. Dư Khiêm, Hoắc Tương Đương, một bên Niếp Diêu cười rút ra. Thầm nghĩ, người tốt. Lúc này Sa Giật hàng này lại muốn lên hot search rồi. Thỏa, Sa Giật nhân cũng đã tê dần. Biểu hiện trên mặt phá lệ xuất sắc. Đạn Mạc sợ ngây người. Ta mẹ nó. Phục, đám người này quá không phải là người. Đáng thương Sa Giật, Trung Hoa đế tinh chiếu sáng. Thế giới, ta rách chiên rồi. Lần đầu tiên thấy như vậy thổi ngưu bức. Liền cứng rắn thổi. Người tốt. Ta trực tiếp chính là người tốt. Thần thế giới mẹ nó văn minh ánh sáng. Quách Cương Đức không? Thích đáng nhân. Chính kinh ca càng nghiêu bức. Nhân loại cái thứ hai Thái Dương. Thiên bất sinh Sa Giật vạn cổ như đêm dài. Quỳ lạy đế tinh. Cảm tạ Trung Hoa đế tinh chiếu sáng ta nhân sinh. Tóm lại, Sa Giật bị người xem Đạn Mạc chơi đùa hư rồi. Từ nay về sau, hắn liền bị mang theo Trung Hoa đế tinh danh xưng. Đi tới chỗ nào đều nghe thấy người xem hô to thiên bất sinh Sa Giật vạn cổ như đêm dài. Sinh hoạt khắp nơi đều là xã hội hiện trường. Liền liên ra thôn cãi nhau thời điểm. Vợ hắn nhi cũng hội âm dương quái khí nói. Nhà tương đương ai dám sinh ngài tức à. Ngài có thể thế giới là văn minh ánh sáng. Nhân loại cái thứ hai Thái Dương. Ba lạp. Sa Giật thật sự sợ rồi. Những người này miệng quá tổn hại. Hắn cũng không biết nói tao lời nói. Chỉ có thể đi tới đền bù. Thiết Trụ, ca không muốn vì khó khăn ngươi. Lý Thiết Trụ, Biết, bị Tôn Lôi Ca lừa chứ? Hắn cứ như vậy, Xa Giật, phải dạ, hắn để cho ta nhiều một chút thức ăn. Kết quả hắn tới như vậy. Nếu không sủi cảo sẽ không ăn. Ta cũng ăn mì. Không, ta uống nước mì. Dư Khiêm ủng hộ. Không được. Nếu như hại ngươi không ăn được sủi cảo, chúng ta sau này đi ra ngoài nói tấu hài, khẳng định bị người đánh chết tại chỗ. Xa Giật, đừng nha, các ngươi. Quách Cương Đức, yêu cầu van ngươi. Xa Lão Sư, để cho chúng ta cho ngài làm văn thánh đi. Ta muốn sống. Xa Giật, lúc này, Lý Thiết Trụ hòa hảo rồi hãm nhi. Bắt đầu làm văn thánh. Xa Giật, ta đến giúp ngươi bao đi. Ta đông bắc xuống. Quách Cương Đức đem hắn đẩy ra. Cũng không dám làm phiền đại giá của ngài. Ngài dơ cao được. Chúng ta tới là được. Dư Khiêm cũng đi làm văn thánh. Để cho ngài làm văn thánh. Chúng ta còn có sống hay không rồi hả? Xa Giật là tan vỡ. Thế nào cứ như vậy đây? Hắn biết này ba đang nói đùa. Nhưng đùa giỡn không phải lái như vậy. Ta mẹ nó xã hội nữa à? Sau này phát hình. Lại vừa là công khai hành hình. Xa Giật chỉ có thể ngồi xuống ghế bên trong. Mặt đầy phiền muộn. Nhà thông suốt xông lại cắn hắn. Triệu Lệ Nhã vội vàng đem cẩu sách đi. Khiển trách. Hướng ai phệ đây? Ngươi có phải hay không là muốn chết? Có không có một chút làm cầu tự giác? Cả nước nhân dân một người một bãi nước miếng là có thể đem ngươi chết chìm. Xa Giật. Xong con bê á. Lúc này sức ảnh hưởng. Tuyệt đối vượt xa thử thách cực đại kia hồi. Không sai. Tiết mục phát hình sau. Hắn không chỉ có hỏa khắp cả nước. Còn gấp đến nước ngoài đi. Đủ loại Xa Giật lão sư quỷ xúc biểu tình bao hợp với điếu tạc thiên văn tự. Tỷ như, thất một tỷ người địa cầu thần tượng. Alien không dám tấn công địa cầu bí mật chính là hắn. Trung Hoa 40 năm quốc vận khởi nguyên Trung Hoa đế tinh. Liền nam tốt cũng không dám nói hắn là nam tốt. Vĩ đại Xa thuộc về toàn bộ nhân loại. Nam cực băng xuyên đô bị hắn hòa tan. Hắn không phải Trung Hoa đế tinh. Hắn là trung tâm vũ trụ. Vũ trụ sinh ra cùng sinh mệnh xuất hiện. Chính là vì dựng dục một cái hắn. Làm xong sủi cảo, Tôn Lôi cõng lấy sau lưng nửa cái gùi lá thông trở lại. Thấy Xa Giật ngây ngô vù vù ngồi ở trên ghế uống trà. Hiểu ý cười một tiếng. Còn dám không giúp làm việc. Người nhất định phải chết. Xem ta nhiều cơ trí. Tới Lý Thiết Trụ địa phương. Là lòng dã được cuộn lại. Điểm này bức số ta còn là có. Tạp tương diện. Thật tốt. Thiết Trụ. Còn có cái gì cần giúp một tay không? Bửa củi. Được. Ta nhiều phách điểm đi. Đem đợt kế tiếp cũng phách tốt. Lý Thiết Trụ đang ở nấu sủi cảo. 10. Xa Giật đặt ly trà xuống. Đi sang đây xem Xa Giật bửa củi. Tôn Lôi khiêu khích nhìn Xa Giật. Thú vị không? Xa Giật. Không dễ chơi. Ngươi nói ta giúp ngươi làm việc ngươi liền trả điện thoại di động lại cho ta. Có phải hay không là thật? Tôn Lôi nói. Đương nhiên là thật. Bất quá không phải trả lại cho ngươi. Là cho thuê ngươi. Xa Giật tâm tình thật tốt. Rốt cuộc có người bình thường. Búa cho ta. Ta giúp ngươi phách. Tôn Lôi cười bỉ ổi. Đem búa đưa tới. Niếp Diêu vội vàng tới cướp đi búa. Quách Cương Đức chạy tới đỡ Xa Giật trở về ngồi. Dư Khiêm trêu đến áo dài đi cho Xa Giật thêm thủy. Hay a, ngài làm sao có thể làm việc đây? Này không phải đánh chúng ta mặt sao? Quách Cương Đức, đúng vậy, kia Tôn Lôi, ngươi làm sao có thể để cho Trung Hoa đế tinh làm việc đây? Phạt ngươi phách hết củi đi nhấc thủy, đem chậu nước trang bị đầy đủ. Tôn Lôi bối rối, cái gì ngoạn ý nhi? Trung Hoa đế tinh thứ quỷ gì? Không phải là Xa Giật chứ? Niếp Diêu đem búa đưa cho hắn. Lớn mật, lại dám không ngừng kêu Xa lão sư tục danh. Phạt ngươi lại đi cắt một cái gùi lừa thảo. Tôn Lôi nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Chuyện này, Lý Thiết Trụ, quần chúng tiếng hô, liền là chân lý chỗ. Làm việc đi, đây là ngươi tự mình cứu rỗi con đường. Chỉ có như vậy, mới có thể thu được cả nước nhân dân tha thứ. Nếu không, người đời này thì xong rồi. Tôn Lôi nháy nháy đôi mắt nhỏ. Thế nào ta thì xong rồi. Các ngươi cũng thế nào? Ta bỏ lỡ cái gì không? Lý Thiết Trụ, không có, có thể đi theo Sa lão sư bên người học tập, là ngươi ta phúc báo. Mời quý trọng, Tôn Lôi không hiểu, nhưng là yên lặng bửa củi. Lý Thiết Trụ lời nói vẫn là phải nghe. Sa Giật bỗng nhiên nói, bên trong cái, Thiết Trụ, có thể hay không để cho Tôn Lôi đem điện thoại di động mượn cho ta nhìn xem một chút. Ngồi không quái buồn chán. Lý Thiết Trụ không nói hai câu đi tới Tôn Lôi trước mặt. Buông tay, Tôn Lôi, ta bằng bản lĩnh trộm dựa vào cái gì trả lại hắn. Không đạo lý chứ sao? Lời là nói như vậy, nhưng thân thể rất thành thực. Hắn đã từ trước người ba lô nhỏ bên trong đem điện thoại di động lấy ra cho Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ lại buông tay. Tôn Lôi đem dao cạo râu cùng ví tiền cũng móc ra. Lý Thiết Trụ xoay người phải đi cho Sa Giật. Sa Giật, thật trả lại cho ta. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Không chân thực, Lý Thiết Trụ nói. Chúng ta đây là đang cứu Tôn Lôi trụy lạc linh hồn. Tôn Lôi hung hăng bửa củi. Thế nào ta liền rơi xuống? Là các ngươi chúng ta. Sa Giật mở điện thoại di động lên chuẩn bị chơi. Đột nhiên một tiếng quát lên vang lên. Bị dọa sợ đến hắn điện thoại di động cũng xuống trên đất rồi. Cũng may không ném hỏng. Niếp Diêu, chậm đã. Trước kết nối với ta nóng điểm lại quét điện thoại di động. Sa Giật bị dọa sợ đến gật đầu liên tục. Niếp Diêu hiểu ý cười một tiếng. Tiếp tục nhóm lửa. Ừ, ta nhân sinh. Viên mãn. Tôn Lôi cả người đều ngu. Cái gì ngoạn ý nhi? Đạn mạc. Có thể cho Trung Hoa đế tinh mở điểm nóng. Niếp Diêu có thể thổi cả đời. Không hổ là văn minh nhân loại ánh sáng. Liền ói lá trà cặn bã động tác đều là như vậy tiêu sái. Mê luyến. Hắn dầu mỡ trên mặt tròn. Lóe lên trí tuệ ánh sáng mang. Người nguyên thủy thật là bồng tất sinh huy a. Lý Thiết Trụ có tài đức gì? Có thể mời tới đế tinh giá lâm. Chỉ chốc lát sau. Sủi cảo nấu xong. Lý Thiết Trụ tự mình cho Sa Giật bưng đi qua. Dư Khiêm nắm một đôi đũa dùng tay áo xoa xoa đưa lên. Hai tay Quách Cương Đức dâng lên nhất điệp lão trần thố. Niếp Diêu phản ứng chậm nửa nhịp. Chỉ có thể đi qua hổ trợ thổi thổi sủi cảo. Quái nóng. Ở một bên Triệu Lệ Nhã không nhịn được cười. Không tham gia náo nhiệt. Tôn Lôi nhìn hơi kém cơ tim tắc nghẽn. Dựa vào cái gì ta làm việc hắn ăn sủi cảo. Đám người này cũng thế nào? Vừa mới ta không có ở đây thời điểm. Xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi đang ở chụp hắn chuyên viên quay phim. Chuyên viên quay phim không đáp. Chỉ là cười. Tôn Lôi cũng biết có vấn đề. Đoạt lấy một máy quay phim. Bắt đầu nhìn thả về. Sau đó, hắn hiểu. Phô trương diễn kỹ bắt đầu. Hưng phấn nha nha. Biết vậy chẳng làm a. Mới vừa rồi ta là chư du mông tâm a. Lại trộm Trung Hoa điện thoại của đế tinh. Tội không thể tha thứ. Sa lão sư. Đến. Nắm cây búa này. Đem ta tay chặt chứ. Để cho ta cho cả nước nhân dân một câu trả lời. Sa Giật. Ngoặc kép chấm chấm. Người cũng biết. Tôn Lôi. Mới vừa biết. Sa Giật thử dò xét nói. Tay sẽ không chặt chứ. Ta ăn sủi cảo đâu rồi. Khác chán ghét ta. Nếu không ta sống nhân huynh giúp ta liên quan. Tôn Lôi. Được. Ta nhất định tẩy tâm cách diện lại lần nữa làm người. Quách Cương Đức. Chúng ta sẽ giám sát ngươi. Lý Thiết Trụ nấu xong nồi lớn tạp tương diện. Vài người một chén ăn. Lúc này. Vương Chính Vũ lại mang một khối đại hèo tới. Trên đó viết hôm nay nhiệm vụ. Giúp một nhà đặc vây khốn nhà khai khẩn một cái vườn rau xanh. Trong công việc cho do khách quý tự do lựa chọn, theo thứ tự là khai hoang, sen vào mầm, lưng thức ăn mầm cùng chọn phân. Sa Giật con ngươi chừng một cái, đem trong miệng sủi cảo ói hồi trong chén, nhấc tay kêu to, ta chọn phân. Tôn Lôi vẻ mặt u oán nhìn về phía Sa Giật, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.